Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thời gian dần trôi chậm. Bên dưới, một con dị thú cấp 5, tốc độ biến động chậm lại rất nhiều. Ngoài thân nó, lớp vảy lân màu xám tỏa ra hào quang. Dưới ảnh hưởng của những ánh sáng đó, xung quanh không gian cũng chậm rãi bị tác động. Khi lực lượng đen trắng tan biến, trúc long cự thú thu lại sức mạnh, lôi viêm đế long lại gầm lên. Cecilia, dùng không gian xé nó ra. Hồng, không vấn đề gì. Cecilia vĩ đại thích nhất là hủy diệt. Cự long màu bạc đắc ý ngửa đầu, giữa mi tâm trên lân phiến sáng lên ánh hào quang màu bạc, nháy mắt, một cơn sóng không gian mạnh mẽ bùng lên, bao phủ lấy dị thú màu đen trong phạm vi vài trăm mét, răng rắc. Không gian vạn vẹo mạnh mẽ, thân thể dị thú cấp 5 bị xé rách thành hai nửa, máu tươi từ thi thể đang dãy giụa bắn ra ngoài. Lôi viêm đế long hơi nhếch miệng, vì trong quá trình không gian vạn vẹo, những hoa văn trên thân dị thú cũng có một chút phản ứng. Tuy nhiên, khả năng thiên phú và sức mạnh của dị thú này quá yếu, không thể ngăn cản sự xé rách của không gian. Đối với lôi viêm đế long, điều này không có vấn đề gì, chỉ cần thiên phú và thuộc tính phù hợp, nó có thể hấp thu và dung hợp, từ đó ngày càng mạnh mẽ, thậm chí đạt đến mức thần hóa. Đây cũng là lý do cự thú đỏ và cự long bạc cùng nhau tham gia vào quá trình này. Dù đã trải qua 5 lần tiến hóa và hấp thu thiên phú, lôi viêm đế long vẫn rất thận trọng. Nó cần đảm bảo rằng những sinh vật này có thiên phú phù hợp với yêu cầu của nó, nếu không một khi hấp thu và dung hợp không đúng, nó sẽ hối hận muộn màng và không thể sửa chữa. Oanh, dưới biển sâu vô tận, những tia lôi quang màu xanh lam nhảy múa, cùng với sức mạnh của diệt kiếp chân lôi, điện quang tràn ngập xuống biển, tạo ra những vụ nổ mạnh. Trong phạm vi vài km, vô số sinh vật biển bị cuốn theo dòng nước. Dưới chân cự thú, ba đầu thâm hải hắc văn thú, đường kính mỗi con khoảng 20 mét, nối với lòng đất qua những hốc đen tối, từng thi thể của chúng từ từ nổi lên theo dòng nước. Trong đó, con lớn nhất dài khoảng 30 mét, đã đạt đến cấp 6 đỉnh phong. Phanh, phanh, phanh. Những thi thể biến dị của loài cá nổ tung trên mặt biển, ba đầu cự thú cấp 9 trên đại dương như thác nước rơi xuống, xung quanh cuồng phong gào thét, phóng lên tận trời. Chỉ trong nháy mắt, ba đầu cự thú đã xuất hiện ở vạn mét trên không trung, bay về phía ba thâm hải thông đạo với tốc độ khủng khiếp. Cảnh tượng này lập tức được vệ tinh ghi lại, bao gồm lôi viêm đế long, trong móng vuốt của nó là thâm hải hắc văn thú, chúng nhanh chóng bị khóa chặt. Sau đó các thông tin được kết nối với Trần Sở để kiểm tra tài liệu và được tổng hợp lại phía sau. Khi không có gì bất thường, các thông tin này lập tức được Thiên Vũ trí năng hệ thống lưu trữ, và chỉ những người có quyền hạn cấp vương trở lên mới có thể xem xét. Anh, hống hống. Lối đi số 3 xung quanh vòng xoáy trong đại dương, từng con hổ kinh biến dị vây quanh, đùa giỡn vui vẻ. Tại ranh giới của vòng xoáy đại dương, độc giác hổ côn cùng với giống cái hổ kinh giáp cơ, hổ nhất, hổ nhị, hổ tam đang chờ đợi. Cạnh đó, một mảnh đất trống có cua lớn màu xanh lam và thâm hải long quy nằm sấp. Về phân cửu đầu giao long, dù vết thương nhẹ đã hồi phục, nó vẫn đang núp trong góc, cố gắng ngưng tụ phủ văn để tu luyện. Hôm nay, rõ ràng nó đã bị một nhân loại, một người cấp 8 sơ kỳ, đánh bại chỉ bằng một chiêu. Điều này khiến cho cửu đầu giao long, vốn mà huyết mạch quân vương, không phục. Nó thầm nghĩ rằng lần sau gặp lại, nhất định phải khiến người tên Sở Bá Thiên biết thế nào là sự tôn nghiêm của quân vương. Oanh! Đúng lúc này, lôi viêm đế long khổng lồ từ trên trời lao xuống, làm cho trung tâm vòng xoáy chìm xuống hơn 200 mét, khiến mặt đất vỡ nát. Vô số nham thạch giống như sóng biển lao ra bốn phương tám hướng. Lực trùng kích mạnh mẽ khiến cửu đầu giao long đang tu luyện phải giật mình tỉnh dậy, cùng với thâm hải long quy và cua lớn xanh lam bị cuốn vào trong vòng xoáy. Phanh, phanh, phanh. Vãi dương bùng nổ, những tiếng gầm từ chín cái đầu rồng vang lên. Hống hống hống. Sự tình gì xảy ra vậy? Trong cơn sóng cuồng bạo của đại dương, độc giác hổ côn vừa nhìn thấy liền hả hê kêu lên. Anh, lôi viêm rơi xuống rồi, ngươi rơi ra đi. Oanh, độc giác hổ côn vừa nói xong, bên cạnh nó, giống cái hổ kình đã trưởng thành đến hơn 80 mét, đang ăn hai quả thần quả đen cao cấp, liền quất cho nó một đuôi. Lập tức đại dương lại bùng nổ, độc giác hổ côn bị quật quay vòng mấy vòng. Anh, lão bà, ngươi lại đánh ta làm gì? Độc giác hổ côn có chút ủy khuất, giống cái hổ kình chỉ lặng lẽ nhìn nó rồi lại nói. Anh, không được tùy tiện chế giễu đồng bạn. Khi độc giác hổ côn bị đánh thêm một lần nữa, cự thú trúc long và cự long màu bạc đã xuyên qua vòng xoáy, từ từ hạ xuống phía sau lôi viêm đế long. Hổ nhất, anh, thúc thúc, ngươi trở về đi. Hổ nhị, anh, thúc thúc, lần này chúng ta làm thật nhiều thạch anh. Hổ tam, anh, thúc thúc, lần này ta làm nhiều nhất. Tiểu Cơ, nhanh, mang túi cõng qua đây. Lôi Viêm bế Long trở về, ba con hổ kình biến dị hết sức vui mừng, kêu to, dáng vẻ của chúng còn nhiệt tình hơn cả khi gặp lại người cha. Nhìn Độc Giác Hổ Côn mà có chút mơ màng, lúc này, hổ kình lão tam đã đạt đến cấp 7 đỉnh phong, kêu gọi vui mừng. Hổ cái Tiểu Cơ đã đột phá cấp 5, thuần thục bơi đến, trên lưng mang theo một con cá mảng xốp mới biến dị. Tại lối đi số 3, nơi đã chờ đợi 10 ngày, Lôi Viêm Đế Long đã ra lệnh cho nhóm hổ kinh biến dị đi làm nhiệm vụ, chuẩn bị cho sự xuất hiện của Hắc Yên Chi Vương. 10 ngày qua, số lượng biến dị hổ kinh đã gia tăng lên hơn 100 con, tạo thành một đội quân khổng lồ gần như quét sạch phạm vi ngàn km, thu thập một lượng lớn sinh mệnh thủy tinh cấp thấp. Bên cạnh đó, Giác Cơ còn dẫn dắt 3 con hổ kinh nhỏ, săn giết các dị thú cấp 6, cấp 7, những sinh vật ở đỉnh phong của dị thú, phanh, phanh, phanh. Mỗi khi các cá thể biến dị mở ra túi bong bóng khí, một lượng lớn sinh mệnh thủy tinh hỗn hợp từ đại dương trào ra. Lôi Viêm Đế Long nhìn thấy, khóe miệng lộ ra vẻ hài lòng. Với số lượng lớn thạch anh cấp thấp này, có thể chuyển hóa thành khoảng 3 vạn điểm thuộc tính, thêm vào những viên thạch anh cấp 4 trở lên từ thần thoại thế giới mang về, lần này có thể chuyển hóa thành mấy vạn điểm thuộc tính. Nếu tiếp tục như vậy, Lôi Viêm Đế Long có thể tăng cường phòng ngự thiên phú của mình lên cấp thần hóa. Và nếu nút thêm đầu thâm hải hắc văn thú, hắn có thể bắt đầu tiến hóa, đột phá đến thần thoại cấp. Thông thường, khi một cự thú đạt đến chuẩn thần thoại cấp, thiên phú mạnh nhất và lĩnh ngộ sâu sắc nhất của nó sẽ bắt đầu chạm tới pháp tắc, rèn luyện thân thể và cuối cùng là đột phá, kết hợp thiên phú và pháp tắc trong thần thoại. Lôi Viêm Đế Long đã đạt được đỉnh cấp trong 8 thiên phú, và chỉ cần dành một chút thời gian, hắn gần như có thể chắc chắn sẽ chạm tới pháp tắc ứng với những thiên phú đó. Đây là một loại thiên phú khủng khiếp, chỉ cần thức tỉnh một trong số những thiên phú đỉnh cấp, huyết mạch của cự thú siêu phàm sẽ có thể đột phá lên quân vương cấp, trở thành một sinh mệnh cường đại trong thần thoại. Vì vậy, lần tiến hóa thứ 5 này, Lôi Viêm Đế Long chỉ cần kết hợp hai thiên phú liên quan đến lực lượng và phòng ngự để tiếp cận pháp tắc thượng vị, còn 6 thiên phú khác sẽ tạm thời không được cường hóa đến thần hóa cấp. Nếu làm quá nhiều, sẽ khiến cho sự tiếp cận pháp tắc chỉ đạt được ở hạ vị hoặc trung vị. Điều này sẽ không có lợi cho quá trình đột phá. Nếu đạt đến pháp tắc mà không đủ sức mạnh để duy trì, việc tăng cường các cấp bậc sau này sẽ vô cùng khó khăn. Dưới sự khống chế của nhiệt độ cao, ngọn lửa màu vàng bao quanh làm cho đại dương bốc hơi gần 2.000 viên sinh mệnh thủy tinh màu trắng. Ánh sáng xanh lam của chúng tỏa ra một quang mang mê hoặc. Lôi Viêm Đế Long nhẹ nhàng gầm lên: "Mọi người vất vả rồi, Cecilia. Đem những quả đen nấu chảy thần quả này giao cho Hổ Tam và đồng bọn. Hãy thưởng cho bọn chúng vì lần này đã có thành tích tốt, các biến dị hổ kình cũng đã thể hiện không tồi. Những quả đen nấu chảy thần quả này có kích thước mỗi quả khoảng 1 mét. Chỉ cần ăn một quả, dị thú cấp 7 trở xuống sẽ tăng cường thực lực. Tuy nhiên, hiệu quả của quả này sẽ giảm dần theo số lượng ăn vào. Vì vậy khi các tiểu hổ kình ăn vài quả đầu, hiệu quả còn lại sẽ yếu đi. Lần này, hổ kình lão tam ăn ít nhất, nhưng dù sao nó cũng không lãng phí thần quả. Đã chia ra 3 quả cho giống cái hổ kình tiểu cơ. Và sau khi ăn, tiểu cơ đột phá lên cấp 5, cự long màu bạc gật đầu hài lòng, hống, đúng là làm không tệ, hãy tiếp tục để Ngao Thiên làm nhiều sinh mệnh thủy tinh, như vậy. Nói rồi, cự long màu bạc như một quản gia, lấy từ trong mình lần vài chục quả đen nấu chảy thần quả, rồi thả chúng xuống đại dương trong vòng xoáy màu xanh. Trong khi đó, nhóm hổ kình không ngừng tranh giành, thủ lĩnh, ta lần này cực kỳ cố gắng, hãy cho ta một quả đi. Nhị tướng quân, ta đã đuổi bầy cá một cách chăm chỉ, ta muốn một quả. Tiếng ồn ào không ngừng vang lên. Lôi Viêm Đế Long nhìn về phía Độc Giác Hổ Kình và mấy con hổ khác, lên tiếng: "Ta sẽ tăng cường thực lực, sau đó sẽ dẫn động huyết mạch của các người." Độc Giác Hổ Kình vỗ cặp cánh, gật đầu hò hét: "Hống, Lôi Viêm, người càng mạnh thì quan trọng hơn, cố lên, biến thành mạnh mẽ hơn đi." Tiếng hò hét của nó càng thêm phấn khích. Lôi Viêm Đế Long không nói gì, nhưng sắc mặt lại càng nghiêm nghị, gương mặt lạnh lùng, kiềm chế không cho mình nở một nụ cười, cảm thấy mình phải kiên nhẫn hơn. Những lời nói ngu ngốc này khiến nó không muốn phản ứng lại, cố gắng kiềm chế sự tức giận. Mấy con hổ này, từ lúc trước đến giờ nói chuyện càng lúc càng rối rắm. Nếu cứ tiếp tục như vậy, không biết còn tưởng rằng bọn chúng lớn lên trong xã hội đen. Oanh! Khi những cự thú này nhìn thấy, Lôi Viêm Đế Long xung quanh, ngọn lửa vàng bốc lên, tạo thành một vòng tròn chân không, tạo thành một hỏa diễm lĩnh vực, ngăn cản tầm mắt của tất cả. Vù vù, đầu của Lôi Viêm Đế Long, với 3 cặp vũ giác màu đỏ, ngọn lửa bốc cháy trên cặp cánh và những bùa chú màu bạc lóe lên. Trong vòng xoáy lửa vàng, một vương miện màu bạc hội tụ tại trung tâm, sư sư sư, những viên sinh mệnh thủy tinh như ngàn vạn sao bị lực lượng từ hỏa diễm lĩnh vực cuốn lên, bay theo không gian thông đạo rồi rơi xuống mặt đất của phòng tổn hại. phát ra tiếng rơi lạo xạo. Sau khi những viên sinh mệnh thủy tinh này được xếp đầy dưới chân Trần Sở, trên cánh tay của hắn lóe lên những phù văn màu đỏ vàng, quang mang từ từ mờ dần, rồi không gian thông đạo dần dần khép lại. Đáng tiếc, nhìn mấy trăm viên sinh mệnh thủy tinh cấp 4 trở lên trước mắt, trong mắt Trần Sở lộ ra vẻ tiếc nuối. Những viên sinh mệnh thủy tinh này mang về từ thế giới thần thoại, do hiến tế mà năng lượng sinh mệnh trong chúng đã mất đi rất nhiều. Nếu không, với số lượng như vậy, kết hợp với những viên thạch anh cấp thấp mà hắn thu thập được, lần này đủ để chuyển hóa ra mười mấy vạn điểm thuộc tính. Tuy nhiên, mục đích chính khi tiến vào thế giới thần thoại lần này của Trần Sở là xử lý cự thú thần thoại kia. Dù cho Lôi Viêm Đế Long nhanh chóng đột phá đến cấp 9 đỉnh phong, thì mục tiêu cũng đã đạt được, còn việc có được điểm thuộc tính là một niềm vui ngoài dự kiến. Sau khi tự an ủi bản thân, Trần Sở tiếp tục, hai tay nắm lấy hai viên thạch anh màu vàng nhạt, mỗi viên có kích thước bằng cái bát nhỏ, rồi nghĩ trong đầu, chuyển hóa thành điểm thuộc tính. Ngươi chuyển hóa một viên tinh thể sinh mệnh năng lượng độ tinh khiết cao, thu được 621 điểm thuộc tính. Ngươi chuyển hóa một viên tinh thể sinh mệnh năng lượng độ tinh khiết cao, thu được 521 điểm thuộc tính. Khi Trần Sở tiếp tục chuyển hóa, số điểm thuộc tính trên giao diện ban đầu từ hơn 11.000 điểm nhanh chóng tăng vọt, vượt qua 30 phổi, lên tới 40.000. Đến khi Trần Sở chuyển hóa xong hơn 1.000 viên thạch anh cấp 2, hơn 700 viên cấp 3, mấy trăm viên cấp 4, cấp 5 và một viên thạch anh cấp 9, số điểm thuộc tính trên giao diện cuối cùng đã trở lại con số 89.304, hơn 8 vạn điểm thuộc tính. Trên mặt Trần Sở lộ ra nụ cười, ánh mắt chuyển sang Lôi Viêm Đế Long, đặc biệt là phần phòng ngự thiên phú của nó. Đối với Lôi Viêm Đế Long, khi tiến hóa nhục thân, lực lượng cường đại là điều tất yếu, và tiếp theo là nâng cao phòng ngự, lúc đó cận chiến sẽ vô địch, có thể đánh nổ mọi thứ, tiêu hao 50.000 điểm thuộc tính, cường hóa phòng ngự thiên phú. Ngay lập tức, một luồng năng lượng cường hóa khổng lồ xuyên qua linh hồn thông đạo xuất hiện trong cơ thể Lôi Viêm Đế Long, oai xè rào, khí tức khủng khiếp từ Lôi Viêm Đế Long bùng nổ, hỏa diễm màu vàng trong chân không nổ tung, khiến cho một phạm vi ngàn mét dưới đáy biển bỗng nhiên bị vỡ nát, vô số đá vụn và sóng xung kích lao ra bốn phía. Vào thời điểm này, tất cả các cự thú đều cảm nhận được một trận chấn động, như thể cả thế giới đang rung chuyển. Vùng xung quanh vài chục km, các lực lượng từ hai giới va chạm vào nhau, tạo thành một vòng xoáy thâm hải điên cuồng chấn động. Tại mặt biển, sóng thần cao hàng trăm mét ập lên trời, tạo thành một cảnh tượng vô cùng kinh hoàng. Oanh, không khí như bị nổ tung, một luồng ánh sáng đỏ thẫm bắn lên trời, trước mắt xuyên qua vòng xoáy dưới đáy biển, bay lên tận vạn mét trên không trung. Hống, với một tiếng gầm mạnh mẽ, cự thú đứng sừng sững dưới bầu trời, ánh sáng đen chói lòa từ nó phát ra như một cơn cuồng phong gào thét, lực uy nghiêm tột cùng khiến trời đất biến sắc. Mây đen tự động tụ lại, tạo thành một vòng xoáy rộng hàng chục km lại. Rầm rầm rầm, gió lốc mạnh mẽ gào thét trên mặt biển, sóng biển cuồn cuộn dâng cao. Trong mây đen, từng tia sét màu xanh lam vụt sáng, đánh xuống mặt biển khiến nước bắn lên cao như một cột sáng xuyên thấu trời. Phanh phanh phanh, mặt biển nổ tung, những con cự thú trên biển đều ngậm đầu nhìn lên trời, đồng loạt gầm lên đầy hưng phấn. Hồng hồng hống, điểu bạo, ngu bức, ngao bá, lại mạnh lên rồi. Cửu đầu giao long dài hơn 200 mét trên biển điên cuồng vạn vẹo, 9 cái đầu rồng giống như bị co giật, liên tục vung qua vung lại, hưng phấn vô cùng. Cảnh tượng này làm cho độc giác hổ côn và vài con cự thú khác vội vàng lùi lại, sợ bị ảnh hưởng bởi sự điên cuồng của giao long, hù chết thú, hưng phấn thế là đủ rồi, không cần phải khoa trương đến vậy. Một con cự thú lẩm bẩm, hồng, ngao thiên, cố lên, sau khi đột phá, ngươi hãy phá hủy sinh vật cổ xưa kia. Cecilia vĩ đại muốn mạnh mẽ đạp lên đầu nó mà gào thét. Cự long màu bạc phấn khích kêu lên, hai cánh vỗ mạnh bay lượn trên không trung, phát ra tiếng long ngâm đầy sức sống. Nhìn thấy khí tức càng ngày càng mạnh mẽ của Lôi Viêm Đế Long, nó không thể kìm được sự phấn khích, bởi vì sự mạnh lên của Lôi Viêm Đế Long cũng đồng nghĩa với sự mạnh lên của Long Cung, mà Long Cung mạnh lên đồng nghĩa với sự vững mạnh của chính nó. Cùng lúc đó, hệ thống vệ tinh năng lượng trên tầng khí quyển cũng phát ra cảnh báo gấp gáp. Cảnh báo: Thâm hải lối đi số 3 trên không xuất hiện năng lượng biến động cấp thần thoại, biệt hiệu Lôi Viêm. Năng lượng biến động đang tiếp tục tăng cường trong T. Sinh vật kia thực lực lại mạnh lên, thực lực tăng mạnh quá nhanh, tốc độ này quả thực đáng sợ. Nhóm nhân viên tại trung tâm quản chế đều vô cùng chấn động. Chỉ trong chưa đầy nửa tháng, họ đã chứng kiến đầu cự thú biến dị từ cấp 9 sơ kỳ lên cấp 9 hậu kỳ, rồi lại tiếp tục đánh bại các thần thoại cự thú. Chưa đầy 2 ngày sau, thực lực của nó lại tiếp tục tăng vọt, vượt qua cả những sinh vật biến dị cấp thần thoại. Thiên phú của nó thật sự quá khủng khiếp, thậm chí không thua kém các cường giả nhân tộc thời đại hắc ám. Khi các cự thú khác gào thét kích động, khí tức trên người Lôi Viêm Đế Long ngày càng mạnh mẽ, đồng thời hình thái của nó cũng xảy ra biến hóa. lớp lân giáp dày nặng và làn da dần dần hòa nhập vào nhau, kết cấu cơ thể dưới lớp da mềm mại và bắp thịt như dao thò, tạo thành một hệ thống nét khủng khiếp, như thể đang tái hiện lại khả năng phòng thủ thiên phú của thời kỳ trước. Tuy nhiên, so với khi nó tiến hóa thành lục giác trọng giáp thú, toàn thân phủ đầy lân giáp ngàn tầng, hiện tại cấu trúc cơ thể đang tiếp tục thay đổi. Lớp lân giáp đỏ thẫm bao phủ toàn thân, trên bề mặt lân giáp, từng hoa văn màu vàng hiện lên, tỏa ra khí chất kim cương bất hoại. Đối với những cự thú siêu phàm, mỗi lần đột phá thiên phú đều kéo theo sự biến hóa trong huyết mạch, giúp chúng mạnh lên. Dưới hai loại thiên phú thần hóa này, sinh mệnh cấp độ của Lôi Viêm Đế Long lại một lần nữa biến đổi, đạt đến ngưỡng ngụy trời. Khí tức đế vương càng trở nên đáng sợ hơn. Trên đầu Lôi Viêm Đế Long, một quả trứng rồng màu tím phát ra cảm giác vui sướng mãnh liệt, hưng phấn hấp thu sinh mệnh khí tức từ cơ thể nó. Ngay lập tức, uy áp từ quả trứng cũng dần mạnh lên. Quả trứng rồng này không biết đã trôi qua bao nhiêu năm dưới sinh mệnh bản nguyên mờ ảo, nhưng nó vẫn duy trì được đế vương cấp độ sinh mệnh. Bản thân nó mạnh mẽ hơn rất nhiều so với những gì người ta tưởng tượng. Cuối cùng, quả trứng này tiết ra sinh mệnh nguyên chất, ẩn chứa khả năng tạo hóa, có thể thúc đẩy huyết mạch của các sinh vật biến dị khác thay đổi. Tuy nhiên, từ khi nó theo Lôi Viêm Đế Long, hấp thụ năng lượng sinh mệnh đế vương, sinh mệnh bản nguyên của nó đã không còn phát ra dấu hiệu đặc biệt nữa. Trong thế giới thần thoại rộng lớn, dài đến mấy chục km và cao vượt quá 20 km, các sinh vật khổng lồ gánh vác núi non sông ngòi, phát ra những tiếng gào thét khủng khiếp. Khi cảm nhận được khí tức sinh mệnh đế vương cấp càng mạnh mẽ hơn từ Lôi Viêm Đế Long, những sinh vật viễn cổ đó trở nên điên cuồng muốn lao vào và ăn nó. Oi chia sẻ, khi những sinh vật viễn cổ va chạm mạnh mẽ vào nhau, hai thế giới lực lượng dây dưa tạo thành một cổng thông đạo không gian, khiến không gian xung quanh chấn động dữ dội, thậm chí xuất hiện dấu hiệu sụp đổ. Mặc dù thông đạo rộng vài trăm mét, đối với những sinh vật viễn cổ có kích thước che phủ bầu trời, nó vẫn quá nhỏ và có thể bỏ qua. Nếu không phải lúc này, đầu viễn cổ sinh vật chỉ còn bản năng, không thể vận dụng lực lượng, quy tắc, chỉ cần một kích, nó đã có thể dễ dàng phá hủy thông đạo giữa các thế giới. Khoảng hơn một giờ sau, khi sinh mệnh khí tức của thiên giai đế vương biến mất, sinh vật khổng lồ kia bất ngờ dừng lại, mơ màng đứng giữa mặt đất, đỉnh núi nơi thông đạo tồn tại cũng đã sụp đổ, một phạm vi hàng trăm km núi non đã hóa thành phế tích, ở độ cao vạn mét, Lôi Viêm Đế Long đã hoàn thành việc tấn cấp thiên phú. Quang mang màu vàng đen trên thân thể hắn lưu chuyển, tỏa ra một khí tức mạnh mẽ, kim cương bất hoại, không thể phá vỡ. Thân thể quá cường đại khiến khí tức vô hình tỏa ra, tạo thành sự vạn vẹo không gian xung quanh, hình thành một trường lực giống như hố đen, khiến uy thế trở nên khủng khiếp. Khi Lôi Viêm Đế Long cảm nhận sự biến hóa trong cơ thể từ thiên phú, chân sở ánh mắt dừng lại trên giao diện trong suốt trước mắt, phòng ngự, kim cương, thần hóa, cường hóa đến cực hạn phòng ngự thiên phú. Nắm giữ khả năng phòng ngự tuyệt đối, có thể chịu đựng được sự ép lực cực kỳ mạnh mẽ vượt xa giới hạn, kim cương bất hoại. Khi thiên phú này được cường hóa đến cực hạn, sẽ dẫn động kim cương pháp để rèn luyện toàn thân, bắp thịt, khung xương, lân giáp trở nên kiên cố hơn. Vì chú, thiên phú này đã nắm giữ tính chất kim cương. Sau khi đột phá thời gian thần thoại có thể trực tiếp chạm đến pháp tắc, tấn cấp thành thượng vị đỉnh cấp pháp tắc trong kim cương. Quả nhiên, lại là một đỉnh cấp thượng vị pháp tắc. Nhìn vào ghi chú phía sau phòng ngự thiên phú, Trần Sở và Lôi Viêm Đế Long đều khẽ mỉm cười, một người lộ ra vẻ uy nghiêm như thần, một người lại mang vẻ dữ tợn khủng khiếp. Giờ đây, thiên phú đã hoàn toàn được cường hóa, tiếp theo sẽ là lần thứ 5 tiến hóa. Khi đó, Lôi Viêm Đế Long sẽ nắm giữ hai loại thượng vị đỉnh cấp pháp tắc, kết hợp với sức mạnh cơ bắp vô cùng mạnh mẽ, chiến lược của hắn sẽ đạt đến mức khủng khiếp, gần 10 điểm. Những thiên phú khác cũng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Sau khi hắn đột phá thần thoại cấp, vì cơ sở sức mạnh đã vững chắc hơn nhiều, và khi tiến vào trạng thái cự hóa, các thiên phú sẽ dung hợp, khiến cho đỉnh phong thần thoại cự thủ có thể xé xác đối thủ. Tuy nhiên, trước khi bước vào giấc ngủ tiến hóa, vẫn còn một vài việc chưa hoàn tất. Nghĩ đến đây, Lôi Viêm Đế Long hơi cúi đầu, nhìn về phía mặt biển, nơi có những cự thủ đang chờ đợi. Oanh, khi Lôi Viêm Đế Long vung cự trảo, một cú vung mạnh khiến trời đất rung chuyển. Sức ép khủng khiếp của hắn bao trùm lên ba đầu cự thú, Độc Giác Hổ Côn, Thâm Hải Long Quỳ và Trúc Long. Khi huyết mạch cấp thiên giai đế vương được kích động, sức mạnh trong cơ thể ba con cự thú bùng lên như sôi sục, đã đạt tới đỉnh cao cấp 8 từ lâu. Thâm Hải Long Quỳ và Độc Giác Hổ Côn đều đang chờ đợi khoảnh khắc này. Một cơn buồn ngủ mãnh liệt từ sâu trong cơ thể truyền đến, dần dần khiến chúng chìm vào giấc ngủ dưới đáy biển. Còn cự thú Trúc Long thì áp chế tạm thời lực lượng huyết mạch trong cơ thể, nuốt vào ba quả đen nấu chảy thần quả cao cấp. Oanh, lúc này trên thân cự thú Trúc Long, sắc đen và trắng thay đổi không ngừng. Tuy nhiên lần này thiên phú của nó chỉ bao phủ một phạm vi khoảng 1 km, như thể nó đang rơi vào một cấp độ thời gian khác. Sau khi giúp ba con cự thú dẫn động lực lượng huyết mạch, Lôi Viêm Đế Long mới gầm lên một tiếng mạnh mẽ, Cecilia, Kidola, tiếp theo, ta sẽ vào trạng thái ngủ say. Vấn đề an toàn giao cho các ngươi. Không chung quanh cự long màu bạc vung đầu lên, phát ra một tiếng gầm đầy tự tin, hống, có Cecilia vĩ đại ở đây, không có thú nào có thể làm phiền đến Ngao Thiên khi ngươi ngủ say. Lôi Viêm Đế Long khẽ gật đầu, rồi lặng lẽ trở lại, chìm sâu xuống hơn 100 mét dưới đáy biển, thân hình dài hơn 320 mét, uy nghiêm và dữ tợn. Lôi Viêm Đế Long tiến về phía cự thú màu đen đã chết, cầm lấy xác Thâm Hải Hắc Văn thú và nuốt vào. Cùng lúc đó, trong đầu Trần Sở vang lên một ý niệm, mở ra lần thứ 5 tiến hóa, oanh. Tích lũy năng lượng sinh mệnh trong cơ thể Lôi Viêm Đế Long bùng nổ ngay lập tức, khiến núi rừng gầm thét, biển cả dậy sóng, tràn đầy sức mạnh kinh người. Đồng thời, sâu trong cơ thể Lôi Viêm Đế Long, một cỗ khí tức cổ xưa cũng được đồng bộ kích hoạt, một luồng khí tức tang thương, xa xăm, từ quá khứ tràn ngập trong không gian, oanh. Ý thức của Lôi Viêm Đế Long bị chấn động mạnh, đi kèm với một cơn buồn ngủ mãnh liệt, những thông tin mơ hồ tràn vào não hải của nó. Một hình ảnh hoang tàn hiện lên, đại địa vỡ nát, bầu trời bốc cháy. Bên ngoài thế giới, một cự thú khổng lồ che lấp cả bầu trời, miệng mở rộng nuốt chửng thiên địa. Vù vù, cự long màu bạc vung cánh, mang theo cuồng phong, rơi xuống cạnh cự thú màu đỏ thẫm đang ngủ say. Ngay lập tức, những lớp vảy màu bạc chói sáng dưới nghịch lân, từng lớp vảy to lớn xuất hiện. Những vảy này sau khi được tôi luyện, đường kính đã vượt quá 20 mét, với độ dày hơn 10 mét, vỏ ngoài có lớp vảy màu xanh trắng quấn quanh, chứa đựng một lực lượng pháp tắc cực kỳ mạnh mẽ, hông hông hống. Cửu đầu gia long kêu lên, cảm thấy áp lực mạnh mẽ từ những vảy pháp tắc kia, vội vàng lùi lại, các đầu rồng lay động, hống. Giác cơ, tiếp theo người dẫn dắt hổ kinh đại quân đi săn, thu thập sinh mệnh thủy tinh từ những sinh vật biến dị phù hợp yêu cầu. Kidola, ngươi tiếp tục tu luyện với 6 đầu cự thú. Ba đầu còn lại đi dò xét xung quanh hải vực, cấm mọi sinh vật biến dị cấp 7 trở lên lại gần phạm vi 100 km. Giáp sô, tướng cua, ngươi cũng đi theo Kidola dò xét xung quanh. Lôi Viêm Đế Long ngủ say, trong khi cự long màu bạc khôi phục lại uy nghiêm của long cùng đại long vương. Trong tiếng gầm nhẹ, nó hạ lệnh từng mệnh lệnh một, giống như con hổ kình. Một tiếng kêu vang lên, anh, đừng nhìn cự long màu bạc bên cạnh Lôi Viêm Đế Long, nó như một con tiểu hài. Nhưng khi nó nghiêm túc, tất cả cự thú đều không dám vi phạm mệnh lệnh của nó. Dù từng có lần bị cự long màu bạc Kidola đánh bại khi còn ở cấp 8, nhưng đối mặt với sự uy hiếp từ hơn 10 vảy pháp tắc, nó cũng không dám nói thêm lời nào. Sau khi đuổi hết các cự thú ra ngoài, cự long màu bạc lần lượt quan sát Lôi Viêm Đế Long đang nằm ngủ, đuôi hơi đung đưa, những sợi gió nhẹ từ từ tản ra, cảnh giới xung quanh, buồn ngủ quá. Trần Sở vuốt mi tâm, cố gắng đè nén cơn buồn ngủ dữ dội đang kéo đến. Vì trực tiếp vượt qua chuẩn thần thoại cấp pháp tắc luyện thể, Lôi Viêm Đế Long sẽ phải ngủ say thật lâu để có thể hoàn thành quá trình chuyển biến từ một thân thể siêu phàm sang một thân thể pháp tắc. Hiện tại khi cự thú phân thân ngủ say, Trần Sở vội vàng lo liệu công việc của mình. Nghĩ đến đây, Trần Sở nhìn vào giao diện, thấy còn hơn 3 vạn điểm thuộc tính. Trong thời gian qua, phần lớn điểm thuộc tính đã được sử dụng để tăng cường cho Lôi Viêm Đế Long, khiến thực lực của bản thể tăng lên, mặc dù vẫn chậm hơn một chút. Ví dụ như linh hồn phân liệt và thiên phú hư không trọng đồng vẫn còn ở đỉnh cấp, và thời không triệu hoán bí pháp chỉ mới đạt tiểu thành. Mặc dù Lôi Viêm Đế Long đang ngủ say, nhưng thời không tế đàn vẫn có thể triệu hoán lực lượng chiếu rọi của nó, và uy lực thì còn phải tùy thuộc vào sự phù hợp của bí pháp với đối phương. Xem như một người có hai bộ mặt, Trần Sở và cự thú gần như hoàn toàn phù hợp, vì vậy vấn đề với sức mạnh triệu hoán chính là sự tiến triển của bí pháp. Nghĩ đến đây, Trần Sở nhìn vào phần thời không triệu hoán bí pháp. Phải chăng tiêu hao 1 vạn điểm thuộc tính, cường hóa thời không bí pháp? Hiện tại, bí pháp thời không đã đạt tiểu thành, và để đạt đại thành cần tới 1 vạn điểm thuộc tính, vì yêu cầu cường hóa càng cao đối với lực lượng cấp độ cao hơn. Cường hóa, khi lời Trần Sở vừa dứt, ánh sáng u lam từ mu bàn tay trái lóe lên, và trong quang mang, vô số phủ văn tự liệm được bày ra, tạo thành một tế đàn huyền ảo bao phủ cả gian phòng. Dưới sự cường hóa lực lượng, những phủ văn tự liệm màu u lam không ngừng thay đổi, càng ngày càng nhiều. Đồng thời tế đàn cũng không ngừng mở rộng, từ từ bao phủ cả tòa lầu nhỏ. Phù văn hiển hóa, Tiểu Trần đồng học tu luyện công pháp gì mà khủng khiếp như vậy? Vào buổi tối, khi hào quang u lam của tế đàn sáng lên, nó ngay lập tức thu hút ánh mắt của rất nhiều người trong tiểu trấn, từng người đều tỏ ra chấn động. Trần Sở không để lộ rõ bí pháp mình đang tu luyện, nhưng mọi người đều thấy rõ ràng một loạt phù văn ánh sáng bao trùm lên một tòa lầu nhỏ. Đám người Bách Đồ Hồng nhìn mà giật mình, vô số phù văn màu xanh lam liên tục ngưng kết, dần dần hình thành một tòa tế đàn hư ảnh cao tới 2 mét với 5 nấc thang. Cho đến lúc này, Trần Sở mới từ từ mở mắt, hơi động ý niệm một chút, ngay lập tức tế đan bao phủ xung quanh sụp xuống, trùng trùng điệp điệp hội tụ tại mu bàn tay hắn, hình thành một ấn ký tế đàn màu xanh lam. Cùng lúc đó, trên giao diện thuộc tính bí pháp xuất hiện sự thay đổi: bí pháp thời không triệu hoán chi thuật đại thành, kích hoạt thời gian để tạo thành một tòa thời không tế đàn, huyết mạch cộng minh, linh hồn cộng hưởng, triệu hoán một hình chiếu nắm giữ 3 phần sức mạnh của Lôi Viêm Đế Long. Nhắc nhở: triệu hoán trong phạm vi lớn sẽ tiêu hao khí huyết và chân lực, thời gian tồn tại hình chiếu càng lâu thì tiêu hao càng lớn. Ghi chú: bí pháp này khi cường hóa tới cực hạn có thể làm đảo lộn thời gian và không gian, triệu hoán cự thú Lôi Viêm Đế Long chân thân phủ xuống. Sau khi triệu hoán kết thúc, thời gian sẽ nghịch chuyển, cự thú sẽ trở lại. Trần Sở nhẹ nhàng mở miệng: 3 phần thực lực, hình chiếu ư? Với chiến lược nghịch thiên của Lôi Viêm Đế Long, khi nó đạt đến cấp thần thoại, 3 phần sức mạnh của hình chiếu đủ sức xé rách và trấn áp một tôn vương giả bình thường. Nghĩ tới đây, Trần Sở hài lòng gật đầu. Trận chiến trước đây với Thanh Khâu Minh Huy chính là để đạt tới thời khắc này. Tuy nhiên, để cường hóa bí pháp lên mức cực hạn mới có thể triệu hoàn chân thân cự thú, điều này không có nghĩa là hắn có thể mang theo một siêu cấp tay chân bên mình rồi cứ gặp ai không vừa mắt là triệu hoán Lôi Viêm Đế Long để đánh chết người đó. Dĩ nhiên, chỉ là một suy nghĩ trong đầu mà thôi. Bởi vì, dù có muốn dùng đầu ngón chân nghĩ tới, Trần Sở cũng biết rằng triệu hoán cự thú chân thân sẽ tiêu hao một lượng năng lượng khủng khiếp, cuối cùng còn phải điên đảo thời không. Tại thời điểm trao đổi chất lượng, những tiêu hao có thể khiến Trần Sở suy yếu đến mức không thể chịu đựng nổi, chỉ có thể coi đây là một lá bài tẩy có thể sử dụng trong những tình huống đặc biệt. Cực hạn hóa thời không triệu hoán bí pháp cần 5 vạn điểm thuộc tính, hiện tại điểm thuộc tính không đủ, không thể cường hóa. 5 vạn điểm, Trần Sở thu hồi ánh mắt, lại cảm thấy điểm thuộc tính vẫn chưa đủ. Nhìn lại, hắn chỉ có thể tự nghĩ cách vào thế giới thần thoại để kiếm thêm. Thực tế, với toàn bộ sức mạnh của liên bang, việc thu thập sinh mệnh thủy tinh sẽ tốn rất nhiều thời gian, vì vậy tốc độ thu thập sẽ rất chậm, nhất là khi thần thoại thế giới bên kia vẫn tồn tại vô số sinh vật biến dị khổng lồ. Mặc dù vậy, qua mấy chục năm, nhân loại đã dần tiêu diệt gần hết dị thú ở vùng đất xung quanh, đồng thời quân đội chủ lực hiện tại đang tập trung ở 2 mặt trận chính. Do đó, trong thời gian tới, chỉ có thể mở rộng thêm đội ngũ để tiến sâu hơn vào thế giới thần thoại. Vấn đề là, những người kia chủ yếu chỉ thăm dò, họ không thực sự quyết tâm đi tiêu diệt các sinh vật biến dị. Cuối cùng, mỗi khi chiến đấu đều sẽ có thương vong. Đến lúc đó, có thể chết chính là cự thú, nhưng cũng có thể là tu luyện giả. Nguyên nhân cuối cùng vẫn phải là Trần Sở tự mình ra tay. Chỉ khi nào hắn trở thành một phần của tầng lớp cao cấp trong liên bang, hắn mới có thể điều động lực lượng để phục vụ cho mình. Về phần trước đó, Tạ Trần đã giúp hắn triệu tập các sinh mệnh thủy tinh, điều này vượt ngoài dự định, nhưng vẫn chưa đủ, nếu không, sẽ tạo cảm giác cho người ta là lòng tham vô đáy. Tới hiện tại, Trần Sở vẫn không có gì phản hồi với liên bang và nhân tộc, hắn chủ yếu tập trung vào việc trốn dưới sự bảo vệ của liên bang để tu luyện. Hiện tại tu vi của hắn đã vượt qua tầng 8, cao hơn rất nhiều so với phần lớn người mới tiến vào thần thoại thế giới, họ chỉ có tu vi tầng 4 hoặc 5. Tuy nhiên, hắn vẫn phải chờ thêm 2 ngày nữa, để chờ nghị viên trưởng phía bên kia cấm khí, đồng thời chờ hắn xin Thương Hải Huyễn Yêu bí thuật và nhận các vật liệu để luyện chế bát hoàn chiến kích thần cấp. Nghĩ đến đây, Trần Sở liền lấy ra một viên huyết liên tử cửu phẩm, tỏa ra năng lượng nồng đậm từ không gian tu di. Oanh! Khi hắn nuốt viên hạt sen vào, một luồng huyết năng mạnh mẽ bùng nổ trong cơ thể, giúp tái tạo lại huyết nhục. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bản thân khiến hắn nhanh chóng tiến hóa lên một cấp độ sinh mệnh cao hơn. Dù 2 ngày này sự chú ý của hắn phần lớn dồn vào Lôi Viêm Đế Long, nhưng trong việc tu luyện, Trần Sở không hề chậm lại. Hắn mới vừa đột phá tầng 8, tu vi tiếp tục tiến bộ với tốc độ kinh người. Mục tiêu của hắn trong năm nay là đạt được tầng 9, thậm chí là vương giả. Tại căn cứ thông đạo Simon Đế Quốc số 2, một vòng xoáy màu xanh lam cao hơn 1000 mét quay chậm chậm. Xa xa, một chiếc cơ giáp khổng lồ dài hơn 100 mét, toàn thân được bao phủ bởi lớp thiết giáp màu đỏ thẫm dày nặng, tỏa ra một khí tức đáng sợ khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Lúc này, các thành viên trong đội đang tiến hành kiểm tra và đo lường. Những tia sáng quét qua cơ giáp, cùng với các sợi cắt điện khổng lồ nối tiếp phía sau. Máy số 1, trạng thái sinh vật ổn định, hạch tụ năng lượng động cơ đầy đủ, năng lượng đã tích trữ đầy. Phần ngoài cơ giáp, 16 á không gian ổn định, đạn dược trang bị hoàn tất. Kiểm tra đo lường xong, không phát hiện bất kỳ dị thường nào. Bên cạnh chân của cơ giáp khổng lồ, còn có một chiếc cơ giáp nhỏ hình người. Nhìn thấy thiết bị thần cơ bên cạnh thiếu nữ, Lạc Vô Minh trầm mặc một lát, rồi mới mở miệng. Chiến trường tiền tuyến và sân huấn luyện khác nhau, rất nguy hiểm, khi đến đó phải chú ý nhiều hơn. Với lực lượng của máy số 1, nếu xuất hiện trên chiến trường, ma vương sẽ nhất định ra tay. Văn minh nội bộ của bọn họ vô cùng tàn khốc, tất cả ma vương đều không phải kẻ yếu. Chẳng may gặp phải nguy hiểm đến tính mạng mà không thể rút lui, thì lập tức giải phóng hạn chế của máy số 1 để nó thể hiện toàn bộ sức mạnh. Tuy nhiên, chỉ khi không còn cách nào khác mới dùng đến bước này, vì máy số 1 quá mạnh, có thể làm ảnh hưởng đến tinh thần của ngươi, thậm chí đồng hóa ngươi. Dù ngươi có được thần cơ trang bị của tiểu cô chế tạo, với động cơ vĩnh hằng, lý thuyết có thể ngăn chặn sự đồng hóa của cơ thể, nhưng đó chỉ là lý thuyết mà thôi. Còn nữa, dù là ở căn cứ, ngươi cũng nên cố gắng không rời xa máy số 1. Xem như vừa là người điều khiển, máy số 1 sẽ tự động bảo vệ ngươi khi gặp nguy hiểm. Ngay lúc đó, một người phụ nữ tóc dài bạc, trông chừng 30 tuổi, đi tới và mỉm cười nói, yên tâm đi, Lạc giáo sư, Lạc Phi sẽ có chuyên gia phụ trách an toàn. Khi tới chiến trường, Gabriel Thiên Vương sẽ theo dõi. Trong căn cứ có học trò của tôi, Gabriel Faina sẽ bảo vệ cận thân, tuyệt đối an toàn. Sau khi Helena nói xong, Gabriel Faina đứng bên cạnh, mỉm cười chào Lạc Phi. Lạc học muội, lại gặp mặt, Lạc Phi khách khí đáp lại, xa trăm học tỷ, đến lúc đó sẽ làm phiền ngươi. Hai người đã gặp nhau một lần trước đó, và đối với Simon Thánh Quang học viện, một trong những thiên tài xuất sắc nhất, không ai dám xem thường, dù là Lạc Phi. Cuối cùng, thực lực của nàng phụ thuộc khá nhiều vào máy số 1, thuộc về ngoại lực, trong khi Gabriel Faina đã đột phá tới cấp 7 và tự tạo ra cơ giáp cao cấp, khoảng cách giữa họ vẫn còn khá lớn. Tuy nhiên, chênh lệch này chỉ là tạm thời. Máy số 1, tuy có thể so sánh với sinh vật thần thoại cơ giáp, nhưng thực chất nó cũng là một sinh mệnh thể. Khi điều khiển máy số 1, Lạc Phi có thể lợi dụng nó để tu luyện. Dưới sự trợ giúp của máy số 1, tốc độ tu luyện của Lạc Phi cực kỳ nhanh chóng. Chỉ trong một tháng, nàng từ cấp 4 sơ kỳ đã đột phá lên cấp 5 trung kỳ. Đồng thời, vì nàng là người điều khiển, nên không cần phải rèn luyện thân thể hay cô đọng chân lực. Chỉ cần đạt được cảnh giới cao là đủ, kể cả khi đột phá lên cấp 7. Nàng cũng không cần phải tu luyện bí điển gì, vì máy số 1 chính là một phần cơ giáp của nàng. Mọi thứ khi nàng di chuyển đều được coi là luyện hóa, máy số 1. Lúc này, một thông báo điện tử vang lên từ trên không. Chú ý, thông đạo sẽ tạm thời giải trừ trang bị phòng ngự sau 1 phút. Xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Lão sư, ta đi đây, đi đi, bảo vệ tốt Lạc Phi. Cha, con đi trước đây. Lạc Phi mỉm cười, trên mặt hiện lên một chút chờ mong. Đối với thế giới thần thoại, nàng thực sự rất tò mò. Và hơn nữa, người kia có lẽ cũng đã qua rồi với thiên phú của hắn. Vù vù, Lạc Phi bước vào trong thần cơ trang bị, lập tức cơ giáp cao hơn 4 mét, thân giáp màu bạch kim, với hai cánh vươn ra, khí lãng nóng bỏng bùng lên, và bay cao lên trời. Đồng thời, thạch anh màu xanh trắng hình thoi ở ngực máy số 1 phát sáng, quang mang xuyên qua thạch anh, tiến vào bên trong máy số 1. Cơ giáp sáng lên, ánh mắt màu xanh trắng dưới đáy nhìn như một sinh vật đáng sợ vừa tỉnh dậy, khiến người ta có cảm giác khủng khiếp. Oanh! Khi cơ giáp bước ra, đất đai xung quanh chấn động mạnh mẽ. Không chỉ vậy, không gian chung quanh cũng hơi rung lên. Thanh thế mạnh mẽ khiến người ta khiếp sợ. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào. Máy số 1 chậm rãi tiến tới, từng bước một, vào trong thông đạo. Oanh! Ngay khi máy số 1 tiến vào thông đạo, một vòng xoáy màu xanh lá mãnh liệt chấn động, tạo ra một thanh thế khủng khiếp không khác gì sinh vật vương cấp. Lúc này, một thanh niên tóc lam bất ngờ xuất hiện bên cạnh Lạc Vô Minh, trên mặt lộ rõ sự sợ hãi và thán phục. Quả thật là thân thể tàn phế diễn hóa từ viễn cổ tồn tại, nội bộ chứa đựng lực lượng quá cường đại. Trong mắt Lạc Vô Minh hiện lên sự cuồng nhiệt. Máy số 1 chính là sinh mệnh thể hoàn hảo nhất mà ta từng thấy. Chỉ cần nó có thể tiếp tục trưởng thành, chắc chắn nó sẽ hoàn thành kế hoạch chống trời, gánh vác cả thế giới. Hy vọng là vậy. Thanh niên tóc lam thở dài nhẹ. Phía trước, Bắc Lẫm đã tiến hành nguyên sơ dung hợp lần đầu tiên, nhưng thất bại, khiến thi thần thân thể bị tổn thương. Hiện giờ đã phải thối lui để mở rộng và dưỡng thương. Hiện tại, Thiên Nguyên chiến trường vẫn đang trong sự kiểm soát của Thiên Cơ Thần Vương, cùng với luyện ngục nhất tộc ma thần đang giằng co trên Thiên Uyên. Tình hình giờ vẫn ổn định. Lôi Viêm Đế Long ngủ say vào ngày hôm sau. Đúng ngày mùng 7 tháng 7 buổi sáng, Bách Đồ Hồng gánh trên vai một chiếc dương màu đen đi đến. Oanh! Khi chiếc dương có kích thước 1 mét rơi xuống, mặt đất trong phạm vi 10 mét cũng hơi chấn động, làm bụi mù bay lên. Bách Đồ Hồng vuốt cánh tay, có chút sợ hãi thán phục. Tiểu Trần Đồng Học, ngươi lần này xin vật liệu gì mà qua không gian cách ly dương ngăn tre mà còn nặng như vậy? Mở cửa, Trần Sở mỉm cười, thuận miệng đáp, chỉ là một chút vật liệu để lần nữa rèn đúc vũ khí và chiến giáp thôi. Bách Đồ Hồng gật đầu, chính xác, ngươi bây giờ đã đột phá tầng 8, thực sự cần phải rèn đúc vũ khí lại, nếu không thì không thể phát huy toàn bộ thực lực của mình. Hai người đơn giản hàn huyên vài câu, rồi Bách Đồ Hồng cáo từ rời đi. Sau khi tiễn Bách Đồ Hồng, Trần Sở dùng một cánh tay nắm lấy chiếc dương màu đen, nấp lên, lập tức cảm thấy nó trở nên nặng trĩu, rồi hướng khu vực bế quan xa xa đi đến. Oanh, kèm theo tiếng nặng nề, cửa đá phòng bế lập tức khép lại, phòng tu luyện rộng hàng trăm mét, ánh sáng dần tối lại, chỉ còn lại một tia sáng nhạt tỏa ra từ viên thạch anh khảm trên đỉnh đầu. Đi vào giữa phòng tu luyện, Trần Sở căn cứ theo yêu cầu, nhập mật mã và dấu vân tay vào trên chiếc giường, răng rắc. Khi nghiệm chứng thành công, chiếc giường từ từ mở ra, lộ ra một không gian bên trong gấp mấy lần so với bên ngoài cùng với các vật phẩm. Một khối vật chất lớn bằng đầu người, bên ngoài tỏa ra hào quang màu đen của khoáng vật, dung nham màu đỏ giống như chảy chậm chậm, thiêu đốt hỏa diễm vàng ỏng. Lần này, Trần Sở xin về những vật liệu nặng, bao gồm huyền cương thần tinh, tủy màu khoáng nấu chảy và phượng linh kim vũ, bốn loại thần cấp siêu phàm vật liệu, cùng với hai khối vật liệu thông thần cấp là huyễn tinh thần thạch. Trong đó, huyền cương thần tinh đến từ thế giới thần thoại bên ngoài, là vật chất tinh thần từ trên trời rơi xuống, có kích thước bằng đầu người nhưng nặng hơn 5.000 tấn. Thực chất, đây là vật chất còn sót lại khi thiên thể rơi vào đại địa và bốc cháy. Tuy nhiên, khác với các loại đá khác như lam tinh, huyền cương thần tinh không chỉ có mật độ lớn mà còn chứa đựng năng lượng truyền dẫn rất mạnh mẽ. Tuy nhiên, nó vẫn không thể so sánh với trung tử tinh, loại vật chất có mật độ cực kỳ lớn, với 1 mét khối nặng tới 100 triệu tấn. Còn về huyền cương thần tinh, loại này chuyên dùng để rèn đúc vũ khí, có đặc tính rất cứng cáp, giúp vũ khí trở nên vô cùng kiên cố, gần như không thể phá vỡ. Về phần huyễn tinh thần thạch, nó giống như ý tinh thạch cấp tiến, chỉ cần một khối là đủ để giúp vũ khí có khả năng co giãn lên tới hơn 100 mét. Ban đầu Trần Sở định mục tiêu là cường hóa chiến kích của mình lên trên vạn tấn, để có thể sử dụng dễ dàng hơn. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ một chút, hắn đã từ bỏ ý định đó. Đối với những tu luyện giả bình thường mà nói, thân thể chỉ là nền tảng ban đầu, điều quan trọng hơn là khả năng khống chế lực lượng siêu phàm và sự hòa hợp với thiên địa, chân vũ, thậm chí là pháp tắc. Dù cho nhục thân có mạnh mẽ đến mức có thể so với cự thú như Trần Sở, nếu không có đấu chiến thần thế gia trì, hắn cũng chỉ là một cự thú cấp 8 bình thường mà thôi. Vì vậy, vũ khí không chỉ cần nặng, mà còn phải có sự hòa hợp với chân vũ để phát huy hết uy lực. Nếu không, dù mang trên vai một ngọn núi nặng ngàn mét, nặng hàng vạn tấn, thì cũng không phải là vô địch. Nhưng đối mặt với cự thú thần thoại cấp, ngọn núi cao nghìn mét ấy chỉ là đồng gỗ. Thân hình khổng lồ của cự thú chỉ cần một cú đánh là có thể đập vỡ, một hơi thở cũng có thể phá hủy nó. Vì vậy, Trần Sở đã mượn dữ liệu từ Thiên Vũ Hạch Tâm, sử dụng kho dữ liệu với 10 mấy loại vũ khí và phù văn ma trận để tái tạo lại cấu trúc của bát hoang chiến kích cấp truyền kỳ. Vũ khí này vốn đã có trọng lượng lớn, kiên cố, cùng với dao động chân lực và phòng mang sắc bén. Tuy nhiên, khi dung hợp thêm lực lượng lĩnh vực, thậm chí có thể tăng cường thế giới chi lực vô hạn, nó sẽ trở thành một vũ khí cực kỳ mạnh mẽ. Với việc nắm giữ lĩnh vực địa ngục tận thế ở tầng 8 và sáng tạo ra tầng 4 hư ảo thế giới, Trần Sở tin rằng khi cầm bát hoang chiến kích trong tay, thực lực của hắn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Nghĩ đến đây, Trần Sở không khỏi hít sâu một hơi, trong lòng bắt đầu mong đợi. Hắn lấy bát hoang chiến kích ra, đặt 3 loại vật liệu thần cấp lên đó và chuẩn bị tiến hành cường hóa. Đưa tay đặt lên chiến kích, Trần Sở trong lòng niệm: tiêu hao điểm thuộc tính, cường hóa, bát hoang chiến kích. Ngay lập tức trên giao diện thuộc tính, số điểm của hắn từ 29.304 giảm xuống còn 27.304. 2.000 điểm thuộc tính chuyển hóa thành năng lượng cường hóa, tỏa ra ánh sáng trắng bao phủ chiến kích và các vật liệu. Hô! Dưới tác động của năng lượng cường hóa, huyễn tinh thần thạch vỡ nát trước tiên, tiếp theo là trời vẫn nặng khoáng, huyền cương thần tinh và bạch sắc hỏa diễm bốc cháy bên trong 3 loại vật liệu dần dần hòa nhập cùng chiến kích. Cùng lúc đó, Trần Sở mi tâm giống như một đôi mắt phủ văn chậm rãi hiện ra, tản ra lóa mắt huyết quang. Địa ngục tận thế hiện ra trong phòng tu luyện. Oanh, sau đầu Trần Sở, 4 vòng chân thực và hư ảo thay thế nhau, quang luân hiện ra. Mặt đất dưới chân sáng lên màu vàng kim, hỏa diễm màu vàng kim, gió lốc lớn màu đen và lôi đỉnh xanh đen bắt đầu quay cuồng. Khi quang luân của tầng 4 thế giới bắt đầu xoay chậm chậm, năng lượng trong thiên địa bạo động, vô cùng vô tận hội tụ lại. Oanh, khi lĩnh vực lực lượng, tầng 4 hư ảo thế giới chi lực và chân long chi lực dung hợp lại, các phù văn ma trận bắt đầu hình thành trên bát hoang chiến kích. Ngọn lửa trắng càng bùng lên dữ dội. Chỉ cần là tu luyện giả, khi đột phá tầng 4, họ đều sẽ chế tạo ra những vũ khí siêu phàm như thế này. Đối với bọn họ, việc hao phí thời gian để tu luyện và đúc binh bí pháp là điều khó khăn, nhưng Trần Sở lại có thể trực tiếp cường hóa điểm thuộc tính, tóm tắt quá trình một cách nhanh chóng. Dù cho là cường giả tầng 9 sơ kỳ, muốn luyện chế vũ khí truyền kỳ cấp cũng phải mất từ 10 ngày đến nửa tháng. Chưa kể không thể đảm bảo rằng vật liệu sẽ hoàn hảo dung hợp. Thế nhưng, Trần Sở chỉ cần nửa giờ đã hoàn thành công đoạn cường hóa. Khi bạch sắc hỏa diễm từ từ tán đi, Một cây chiến kích dài 3m9, thân kích đen kịt, vảy rồng màu đỏ vàng quấn quanh, xuất hiện trong tay Trần Sở. Chỉ trong khoảnh khắc, một cỗ khí tức nặng nề, đáng sợ tràn ngập ra ngoài, áp lực khiến không khí xung quanh như ngừng kết và vạn vẹo. Đồng thời trước mắt Trần Sở xuất hiện mấy hàng chữ trong suốt: vũ khí bát hoàng chiến thiên kích, truyền kỳ cấp siêu phàm vũ khí, nắm giữ đặc tính nặng nề và kiên cố, trọng lượng cơ sở 5.100 tấn, kích mang tăng phúc gấp đôi, chức năng chủ động tịch tà kim quang, chức năng chủ động như ý tùy tâm, khi vào hình thái đấu chiến thần thể có thể tiêu hao chân lực để gia tăng kích thước, trọng lượng vũ khí sẽ theo đó mà tăng lên gấp bội, không hạ trọng áp bền. Trong lĩnh vực và dưới tác dụng của lực lượng thế giới, tạo ra một lực trường nặng nề, trọng lượng vô hạn gia tăng cho đến khi vũ khí đạt đến giới hạn chịu đựng. Lần cường hóa này đã là một lần tấn cấp lớn. Ngoài việc đạt đến đẳng cấp truyền kỳ, vũ khí còn có thêm đặc tính vô hạn trọng áp, điều này giúp gia tăng khả năng biến lớn của vũ khí. Khi Trần Sở cầm trong tay vũ khí nặng đến 5.000 tấn, cánh tay phải của hắn hơi bành trướng, thuận tay vung lên, oanh, chỉ trong chốc lát, trong phòng tu luyện vang lên một tiếng nổ mạnh. Một luồng khí chân không màu đen dài đến 10 mấy thước từ chiến kích bắn ra, gào thét xé rách không gian, oanh. Tiếng nổ khiến cho vách tường phòng tu luyện cách đó hơn 100 thước cũng bị chấn động. Những vết nứt dài hơn 50 mét xuất hiện trên vách tường cứng rắn, mặc dù vách tường đã được gia cố bằng phụ văn. Mặc dù một kích này không bao hàm chân lực hay thiên địa chi lực, chỉ là thuần túy lực lượng đè ép không khí tạo thành khí nén cao áp, nhưng vẫn tạo ra hiệu ứng đáng sợ như vậy. Không tệ, cái này trọng lượng khá vừa tay. Trần Sở gật đầu hài lòng, rồi thu hồi bát hoàng chiến kích, lấy ra bộ long huyết chiến giáp đã bị tổn thương. Trước đó, trong trận chiến ở phế tích, long huyết chiến giáp của Trần Sở đã bị tổn hại nghiêm trọng và vẫn chưa được sửa chữa. Mấy ngày gần đây, hắn bận rộn nên không có thời gian để bảo dưỡng chiến giáp, nhưng lần này, việc cường hóa cũng giúp hắn chữa trị bộ giáp Petal. Đối với tu luyện giả mà nói, một bộ chiến giáp kiên cố, cường đại là một lớp bảo vệ quan trọng, đồng thời giảm thiểu chất lực tiêu hao và cung cấp thêm một số công năng phụ trợ. Trước khi tu luyện, con người và các loại thú biến dị ở tầng 4 trở xuống thường rơi vào thế yếu. Tuy nhiên, ở tầng 4 trở lên, khi nắm giữ vũ khí siêu phàm và chiến giáp siêu phàm, con người có thể ngang hàng với các cự thú. Đặc biệt, khi bước vào cấp độ cao hơn, con người có thể ngưng kết chân vũ hư ảnh, xây dựng lại chiến thể cùng với vũ khí và chiến giáp mạnh mẽ, khiến họ mạnh hơn nhiều so với cự thú. Tuy nhiên, khi đạt đến cấp thần thoại, những cự thú với hình thể khổng lồ lại chiếm ưu thế. Những cự thú này có thân thể khổng lồ, vạn lần hoặc thậm chí 100.000 lần mạnh mẽ hơn con người, với năng lượng ẩn chứa trong cơ thể giống như đại dương, chỉ cần động đậy một chút cũng có thể lay động núi non, phá hủy mọi thứ xung quanh. Hơn nữa, những cự thú thần thoại này đã trải qua rèn luyện pháp tắc, khiến thân thể của chúng cực kỳ cứng cỏi, lớp vảy và giáp càng làm cho chúng gần như không thể bị tổn thương, có thể chịu đựng được các đòn tấn công mạnh mẽ như đạn hạt nhân. Tuy vậy, con người tu luyện giả vẫn có những ưu thế riêng. Khi đạt đến cấp vương giả, linh hồn của họ sẽ trải qua sự chuyển hóa thành thần hồn, có thể ngưng kết pháp tắc thân thể và chấp trưởng pháp tắc. Họ có thể sử dụng quyền lực lớn lao, xưa tay nước chân và nắm giữ uy thế mạnh mẽ. Thêm vào đó, những con người tu luyện có khả năng tiến hóa và mạnh mẽ vượt qua các cự thú, đặc biệt là khi họ có thể nắm giữ nhiều loại pháp tắc và có thể hợp nhất chúng một cách mạnh mẽ, đôi khi còn mạnh hơn cả những cự thú thần thoại. Cự thú thì luôn tiến hóa vô hạn, thân thể kết hợp với tất cả lực lượng để chứng minh sức mạnh của mình, nhục thân trở thành thánh. Trong khi đó, con người đi theo con đường thăng hoa sinh mệnh, chấp trưởng và dung hợp các pháp tắc, trở thành sinh mệnh ở một tầm cao hơn. Rất nhanh sau đó, khi dung hợp tủy máu khoáng và kim vũ phượng linh, cùng với một khối huyễn tinh thần thạch, chiến giáp đã hoàn thành cường hóa. Không gian trên chiến giáp trở nên như lân giáp đỏ thẫm, có hoa văn vàng nổi bật, xung quanh là ngọn lửa đỏ cháy hừng hực, mang vẻ đẹp lộng lẫy và khí thế bá đạo. Vảy rồng phượng vũ chiến giáp, tính năng kiên cố phượng viêm làm sạch, thuận tiện điều khiển, có thể phân liệt và dung hợp các công năng siêu phàm cấp truyền kỳ, giúp tăng gấp đôi sức mạnh hộ thể chân lực, chức năng chủ động huyết viêm cánh phượng, tiêu hao chân lực có thể tạo ra huyết viêm phượng hoàng quang rực, giúp phi hành tuyệt đối. Viêm phượng hoàn bạo, khi đạt đến cực hạn công kích sẽ tạo ra vụ nổ lớn giống như hai cánh phượng hoàng giận dữ, gây thiệt hại cho các đối thủ xung quanh. Chiến giáp bát hoang chiến kích không yêu cầu quá cao về mức độ kiên cố, chỉ cần đáp ứng tiêu chuẩn chiến giáp truyền kỳ cấp bình thường, nhưng nếu kết hợp với đấu chiến thần thể, công dụng của chiến giáp có thể được tăng cường một bước. Sau khi hoàn thành việc luyện chế vũ khí và chiến giáp, Trần Sở tiếp tục bế quan để làm quen với vũ khí của mình, cho đến ngày hôm sau nhận được thông chi từ Tạ Trần. Thông chi là về căn cứ số 1, nơi có một tòa đại lầu cao nhất, là văn phòng của chủ điều khiển. Trên bàn làm việc của Tạ Trần có bày 4 cái hộp là màng hắc ngọc, mỗi cái có kích thước bằng một bàn tay, Bên trong là một vật phẩm lớn màu trắng, sớm như vỏ cây nhưng lại có vẻ óng ánh như ngọc thạch. Tạ Trần chỉ vào một khối vật phẩm màu trắng như vỏ cây, giới thiệu: khối phong hồn ngọc này bên trong chứa ghi chép về bí thuật Thương Hải Huyễn Yêu mà ngươi yêu cầu. Bộ bí thuật này tuy có chút ít sơ hở về mặt công năng, nhưng vì nó đã liên quan đến pháp tắc nên những vật phẩm bình thường không thể chịu đựng được. Sau đó, sắc mặt Tạ Trần trở nên nghiêm túc, ông mở cái hộp đầu tiên, lộ ra một quả tinh hoàn có ánh sáng trắng phát ra, kích thước bằng cổ tay, ông trầm giọng nói: đây là thứ mà nghị viên trưởng đã tự tay luyện chế, gọi là Thiên Vũ Tinh Hoàn. Trong nó phong ấn một đạo quy tắc chi lực, đủ để ngăn chặn một lần công kích từ chí cường cấp. Ngay lập tức, Trần Sở không khỏi hít một hơi thật sâu. Quả tinh hoàn này có thể ngăn chặn một công kích từ quy tắc cấp. Với vật phẩm này, ngay cả đối mặt với một chí cường giả, hắn cũng có thể chống lại được một đòn mới chết. Khi Trần Sở đang thán phục trước sức mạnh của quả tinh hoàn, Tạ Trần lại mở tiếp một cái hộp nữa. Bên trong là một viên tinh thạch đỏ, lớn như một quả đấm. Trong viên tinh thạch này, mơ hồ có một hình ảnh đang dãy rủa và gào thét. Đây là trọng sinh hồn tinh, một vật phẩm mà trưởng nghị viên đã lấy được sau khi mạo hiểm xâm nhập vào một chỗ hiểm địa trong thế giới thần thoại. Ông đã tiêu diệt một sinh mệnh đặc thù ở giai đoạn sơ kỳ thần thoại và dùng hồn cốt của nó để luyện chế ra. Về phần hiệu quả, nó có thể giúp ngươi chết thay một lần, chết thay một lần, chết thay một lần. Lần này, Trần Sở cũng không khỏi cảm thấy bất ngờ. Tạ Trần gật đầu, đúng vậy, khi ngươi bị địch nhân giết chết, trong khoảnh khắc sinh mệnh bị khóa lại bởi quy tắc nghịch chuyển, hồn tinh này sẽ thay người tiếp nhận cái chết. Nhưng hiệu quả chết thay này chỉ có tác dụng với những đối thủ ở cấp vương trở xuống. Vương giả trở xuống thì có thể sử dụng. Trần Sở nhìn thấy điều này, ánh mắt lộ ra sự hưng phấn. Có hồn tinh này, hắn như thể có thêm một mạng sống, lại có thêm một lá bài tẩy mạnh mẽ. Tạ Trần tiếp tục giới thiệu, đây là La Thiên Thần Ảnh Phủ, thuộc loại truyền tống cấm khí. Khi sử dụng, nó có thể đảo ngược thời không, đưa ngươi trở lại Thiên Màn Thành Lũy. Đây là để tránh ngươi bị vây trong thế giới thần thoại, lâm vào những nơi nguy hiểm không thể thoát ra. Tuy nhiên, loại truyền tống này cũng có hạn mức. Nếu ngươi bị nuốt ở nơi có lực lượng vượt qua quy tắc của La Thiên Thần Ảnh Phù, thì chỉ có thể chờ cứu viện. Cuối cùng là Chân Vương Thú Ấn, nó đến từ vị Chân Vương Đại Nhân ở Bắc Lẫm. Nó có thể phòng ngự tất cả các loại nguyền rùa, miễn là không phải ma thần cấp xuất thủ, nó sẽ không thể bị tổn hại. Trần Sở nhìn vào bốn món cấm khí trong hộp, sắc mặt không khỏi trở nên nghiêm nghị. Đây là những vật phẩm mà liên bang đã dành cho hắn, người được coi là đệ nhất thiên tài của thế hệ này. Ba cường giả tối cường đã luyện chế những cấm khí này, bao gồm các loại như tập sát, nguyên rùa, truyền tống và chết thay, đặc biệt là trọng sinh hồn tinh. Nó đến từ một đầu cự thú cấp thần thoại. Nếu Trần Sở vẫn chỉ là vương giả, thì chắc chắn sẽ không thể sống sót trong một cuộc chiến với cường giả thần thoại. Nhìn thấy Trần Sở ngẩn người, Tạ Trần hài lòng với phản ứng của hắn, rồi tiếp tục nói, tiếp theo ngươi cũng sắp phải vào thế giới thần thoại rồi, đúng. Trần Sở gật đầu, Lôi Viêm Đế Long đang ngủ say, khi thức tỉnh, nó sẽ trở thành một cự thú cấp thần thoại. Tuy nhiên, Lôi Viêm Đế Long còn có đến 7 loại thiên phú cần phải được cường hóa lên cấp thần hóa, thêm vào đó là 2 loại thiên phú của hắn, cần một lượng lớn điểm thuộc tính để nâng cao. Vì vậy, Trần Sở cần phải nhanh chóng tiến vào thế giới thần thoại để săn giết những dị thú cấp 7 trở lên, thu thập sinh mệnh thủy tinh. Dù trong biển có giác cơ dẫn dắt hổ kinh đại quân thu thập thạch anh, nhưng số lượng dị thú cao cấp ở Lam Tinh Hải Dương thực sự không nhiều như hắn tưởng. Mà chỉ dựa vào việc săn giết những sinh vật biến dị thông thường, việc thu thập sinh mệnh thủy tinh cấp thấp sẽ mất rất nhiều thời gian, do đó chỉ có thể làm phương án dự phòng. Cuối cùng, sao hẹ cũng phải cần thời gian mới có thể mọc lên, và số lượng hổ kinh đại quân cũng không phải quá nhiều. Cảm nhận được ánh mắt kiên định trong mắt Trần Sở, Tạ Trần không khuyên nhủ hắn, chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở. Nhớ kỹ, chỉ có người còn sống mới là thiên tài. Sáng ngày hôm sau, tại tuyến đầu của tiểu trấn bên cạnh bến xe trạm đài, những người như Hạ Hữu Uy, Lâm Tuyết, Lâm Vũ và An Phụ Khanh sau vài ngày bế quan đã xuất hiện, đến tiễn Trần Sở. Hạ Hữu Uy vỗ vỗ vào vai Trần Sở, cười nói, "À Sở, ngươi đi qua đó nhớ cẩn thận một chút, ta còn trông cậy vào ngươi trở thành vương giả, ôm ngươi một cái kim đại thối sau này." Trần Sở cười nhẹ, "Yên tâm, rất nhanh ngươi sẽ tự hào nói với người khác rằng vị vương cấp cường giả du ngoạn vương tọa mới nhất chính là huynh đệ của ngươi." Đúng lúc này, Hạ Hữu Huy bỗng nhiên nói, "À đúng rồi, A Sở, nếu có thời gian, nhớ tham gia lễ khai giảng học kỳ mới vào ngày mùng 3 tháng 9. Ta về tham gia lễ khai giảng làm gì?" Trần Sở dừng lại, vào ngày mùng 3 tháng 9, khi đó tu vi của hắn ít nhất cũng là tầng 9, thậm chí có thể đã đột phá vương cấp. Vậy thì về trường học làm gì, áo gấm về quê à? Hạ Hữu Huy ý nói, "Đương nhiên là trở về trang bức rồi. Ta lúc đó chắc chắn đã đột phá tầng 6, tham gia xong lễ khai giảng của tân sinh, rồi lại tiến vào thần thoại thế giới. Đến lúc đó, với tu vi 1 năm tầng 6, ta chắc chắn sẽ chấn động tất cả mọi người, bao gồm cả Trần Kỳ lão sư nữa, ha ha. Nghĩ đến thôi đã thấy thoải mái. Lâm Tuyết đứng bên cạnh, buồn bã nói, 1 năm tầng 6 đúng là rất mạnh, nhưng nếu Trần Sở trở về, ngươi nghĩ còn ai để ý đến ngươi không? Ngay lập tức, nụ cười trên mặt Hạ Hữu Huy cứng đờ. Đúng vậy, hắn gọi Trần Sở về làm gì? Có cái tên này ở đây, ai cũng không thể giả vờ là mình mạnh được. Trong khi Hạ Hữu Huy đang hối hận, Lâm Vũ nhẹ nhàng cười nói, Trần Sở khi qua đó nhớ chú ý an toàn, chúng ta sẽ chờ ngày thấy ngươi ngồi trên du ngoạn vương tọa. Trần Sở gật đầu, giọng điệu kiên định, sẽ có ngày đó, và rất nhanh thôi. An Phụ Khanh nhìn Trần Sở, bình tĩnh nói, ta có lẽ còn nửa tháng nữa sẽ tiến vào thần thoại thế giới, gia nhập vào mở rộng bộ thứ 30 quân đoàn. 30 quân đoàn, ngươi muốn đi giết người trong phạm vi của thần linh liên minh sao? Trần Sở hơi dừng lại, mở rộng chiến tuyến rất dài, chia thành 4 quân đoàn trấn thủ 4 phương, mà quân đoàn thứ 30 lại đối mặt với những kẻ rời bỏ nhân tộc, gia nhập thần linh liên minh, trong đó có những tà thần xây dựng tà thần giáo. An Phụ Khanh gật đầu, có thể là ở đó. Trần Sở suy nghĩ một lúc, rồi nói, đến lúc đó nếu cần hỗ trợ, cứ cho ta biết. An Phụ Khanh đã từng nói, mục tiêu của nàng là giết một người, đối phương đã trốn trong thần linh liên minh, rõ ràng không phải là thứ gì tốt. Với tư cách là đồng học, là bạn bè, nếu cần giúp đỡ, Trần Sở chắc chắn sẽ không keo kiệt ra tay. Trên khuôn mặt thiếu nữ hiện lên một nụ cười nhẹ, nàng khẽ gật đầu, ô ô ô. Xa xa, tiếng còi hơi của đoàn tàu vang lên rền rĩ, theo sau là một cơn chấn động mạnh mẽ từ căn cứ số 1 truyền đến. Một chiếc tàu màu trắng từ trong vòng xoáy bạc xông ra. Cùng lúc đó, từ một bên khác, trong vô vàn sương mù xám, một chiếc tàu dài mấy cây số màu xanh lam xuất hiện, tỏa ra uy thế khủng khiếp, tiến về phía Trần Sở và mọi người. Thông Thiên Hào đoàn tàu đã đến, mời các chiến sĩ đặc chủng của thế giới thần thoại tiến vào thùng xe số 1. Sau khi lên xe cấm chỉ ồn ào, cửa xe từ từ mở rộng, Trần Sở quay đầu vẫy tay chào Hạ Hữu Huy và 4 người còn lại. Lão Hạ, ban trưởng Lâm Vũ đồng học, An đồng học, chúng ta gặp lại ở thế giới thần thoại. Nói xong, Trần Sở liền bước vào đoàn tàu. Khi hắn vừa đi qua cửa xe, một đạo sóng ánh sáng vô hình từ trên người hắn quét qua. Tính danh, Trần Sở chân lực và tinh thần ba động, nghiệm chứng thông qua. Tiếng điện tử vang lên, cửa xe từ từ đóng lại. Cùng lúc đó, phía đối diện, ở tiểu trấn bên đường và trên nóc nhà, người dân đứng đầy, mắt nhìn theo đoàn tàu chậm chậm tăng tốc, như tiễn đưa Trần Sở. Rất nhanh, chiếc tàu xanh lam mang theo Trần Sở và vô số đạn dược bổ cấp, như một con cự long dài mấy nghìn thước, oanh một tiếng, lao vào vòng xoáy màu bạc. Nhìn về phía chân trời, nơi vòng xoáy bạc chấn động, Hạ Hữu Huy và mấy người còn lại không hiểu, nhưng trong lòng đều biết rằng chuyến đi này của Trần Sở sẽ giống như rồng vào biển rộng, hồ chạy lên cao sơn. Tại căn cứ trên vùng trời, Tạ Trần đứng chắp tay, ánh mắt lộ vẻ chờ mong. Thiên phú này khiến tất cả mọi người đều phải kinh ngạc, khiến những cường giả cảm thấy kinh diễm. Sau khi Trần Sở tiến vào thế giới thần thoại, không ai biết hắn sẽ tỏa sáng với sức mạnh như thế nào. Khi đoàn tàu tiến vào vòng xoáy, Trần Sở cảm nhận được một lực lượng cường đại ép đến. Tuy nhiên, đối với thông đạo thâm hải, lực ép của vòng xoáy này nhỏ hơn nhiều, đồng thời cực kỳ ổn định, khiến đoàn tàu như thể đang xuyên qua một thông đạo lưu quang. Rất nhanh, đoàn tàu đã ra khỏi thế giới thông đạo, và cảnh vật bên ngoài cửa sổ lập tức thay đổi. Giống như một con rồng xanh dài, đoàn tàu tỏa ra ánh sáng, cuốn theo cuồng phong gào thét, lướt qua mặt đất cách 2 mét, chạy nhanh với tốc độ cực kỳ cao, hai bên là những tòa căn cứ, công trình không ngừng lùi lại. Thời gian trong thế giới thần thoại vẫn là nửa đêm, nhưng dưới ánh sáng bạc của minh nguyệt và các công trình, có thể thấy rất nhiều thiết bị cơ giới đang hoạt động, sản xuất. Xa xa trên bầu trời, những chiếc chiến cơ mang phong cách hoa huyễn liên tục bay lên, hạ xuống. Một vài máy bay vận tải có sải cánh rộng hơn 100 mét. Trên những chiếc máy bay vận tải này, các phù văn sáng lên trên cánh, dưới bụng lắp vũ khí đối không, còn hai bên là những cự thú bay theo, mang theo người mặc chiến giáp tu luyện giả, hộ tống và bảo vệ. Phía xa là những dãy núi hắc ám, những ngọn núi cao vài trăm, thậm chí hơn ngàn mét, giống như những cây cổ thụ che trời, vững chãi đứng sừng sững. Trong khu rừng rậm che phủ trời, có thể mơ hồ nhìn thấy những cự thú dài hơn 50 mét, toàn thân phủ vảy xám, giống như những cự tê giác, đang dừng lại. Trong thùng xe, Trần Sở cảm nhận được một năng lượng thiên địa dâng lên, mang theo một cảm giác thê lương xa xăm, nồng độ năng lượng này gấp mấy chục lần so với Vũ Giang. Mặc dù những cự thú phân thân đã tiến vào thần thoại thế giới trước đó, nhưng đối với nơi này một địa vực u ám như tận thế lãnh địa nhân tộc lại tràn ngập sinh khí và dấu ẩn văn minh. Khi Trần Sở tò mò quan sát cảnh vật bên ngoài, đoàn tàu đã vượt qua vài chục km, dần dần dừng lại tại trạm đài bên ngoài thông đạo thành phố. đã đến thần thoại số 1 thành phố, mời hành khách xuống xe theo thứ tự. Đoàn tàu sẽ tiếp tục khởi hành tới màn trời chiến trường sau 10 phút. Khi âm thanh điện tử vang lên, cửa của mười mấy thùng xe đoàn tàu mở ra, hàng trăm người, từ thanh niên đến trung niên, bước xuống, mỗi người đều tỏa ra khí tức của tu luyện giả cao cấp. Rõ ràng, Trần Sở không phải là người duy nhất ngồi trên đoàn tàu này. Sau khi những người này xuống xe, hơn 10 chiếc xe phi hành dài hơn 5 thước xuất hiện, dưới ánh sáng phủ văn vàng lấp lánh, người trên xe hô lớn, đi khu thứ tư, người lắp giáp bộ nhanh lên, chỗ này nhận lời mời đạn đạo minh văn công trình người tới. Chỗ tôi là cự thú vật liệu dung luyện bộ. Khi Trần Sở đang hiếu kỳ quan sát một màn trước mắt, từ xa có một chiếc chiến cơ lớn hơn 2 mét, với cánh dương cao, hạ xuống từ trên trời. Trên chiến cơ có ấn ký hình thoi giao nhau của song kiếm, đó là chiến cơ màu trắng, và nó hạ cánh xuống sân bay tạm thời. Phó, chiếc chiến cơ mở cửa khoang, một người phụ nữ xinh đẹp cùng một thanh niên tuần Mỹ bước xuống. Họ đi nhanh tới trạm đài, mỉm cười với Trần Sở. Sở huynh đệ, đã lâu không gặp, Thành Khâu huynh. Trần Sở có chút ngạc nhiên, không ngờ lại là Thành Khâu Minh Huy tới tiếp đón hắn. Lúc này, khí tức của Thành Khâu Minh Huy càng mạnh mẽ hơn. Xung quanh hắn, năng lượng thiên địa tự nhiên hội tụ, mơ hồ tạo thành những đuôi cáo màu trắng. Sau hơn 2 tháng, lúc ấy chỉ kém một bước nữa là đột phá tầng 7 đỉnh phong, nhưng giờ đây, dưới sự thức tỉnh huyết mạch, hắn đã đột phá lên tầng 8. Thành Khâu Minh Huy mỉm cười nói, Sở huynh đệ chúng ta lên chiến cơ thôi, khai thác bộ phận này có mấy giờ lộ trình. Tốt, Trần Sở gật đầu, cùng với Tạ Trần, không gian của chiếc chiến cơ thuộc loại vương giả chuyên dụng có sự khác biệt. Thành Khâu Minh Huy chiến cơ là loại chiến cơ tiêu chuẩn năng lượng. Một nửa không gian bên trong được dùng để trang bị vũ khí và đạn dược, còn không gian hoạt động chỉ có hơn 10 mét vuông, với một số ghế ngồi và khoang điều khiển phía trước được ngăn cách, phủ vù, cùng với tiếng động cơ khí nóng rực. Lực đẩy cường đại từ phản trọng lực khiến chiến cơ bứt lên, nhanh chóng bay lên mấy vạn mét trong không trung. Ở trên tầng mây, một chiếc máy bay vận tải đèn tín hiệu lóe sáng, bị chiếc chiến cơ siêu việt này vượt qua. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.